Chương 4. 1272 nghi vấn. Trần Thái Hậu phẫn nộ mắt trừng mắt nhìn đại đế. Đại đế sờ lên cái mũi, vội vàng nói, thực ra rất đơn giản, chỉ cần không đi trêu chọc cô vợ hắn, đứa nhỏ này tuyệt sẽ không đột nhiên cuồng hóa. Nói đến, nhỏ trẻ trôi nước vẫn là tính tình vô cùng tốt người. Mạc Lưu Thăng vừa cười vừa nói, hoàn toàn không thấy được Trần Thái Hậu trừng mắt trong mắt của hắn, như muốn rơi xuống biểu lộ. Con của ngươi còn tính tình tốt hơi một tí giết người như ngóe, tính tình tốt liền vô cùng đáng thương đơn đan sư đều không buông tha. Tính tình tốt có thế đối tổ mẫu của mình, lệ khí như vậy lặp lại tính tình tốt cái giấm chỗ Thái Phi ho một tiếng cười nói, nghĩ đến cũng là, Thái tử hồi Thần Châu không lâu, mọi chuyện đều muốn lại lần nữa thích ứng. Đơn đan sư thế nhưng là thần cấp đan sư, nếu là có thể trở thành Thái tử lương đệ, chúng ta toàn bộ hoàng tộc, thượng hạ nhiều đệ tử như vậy, an đơn đan sư luyện chế đan dược, tu vi nhất định có thể càng thượng tầng lầu. Ta làm nhiều như vậy là vì ai còn không phải là vì phụ tử các ngươi hai. Trần Thái Hậu tức giận nói, hiện tại cũng không phải muốn hắn phế Thái tử phi, bất quá chỉ là tiếp nhận một cái lương đệ mà thôi. Lấy đơn đan sư thân phận, khuất tại Thái tử lương đệ vị trí bên trên, còn ủy khuất nàng đâu. Mặc Lưu Thăng bất đắc dĩ thở dài, nhìn qua Trần Thái Hậu nói, lương đệ chuyện về sau không cần nhắc lại, nếu không Thái tử cùng ngài quan hệ, chỉ biết càng ngày càng cương. Lao thái thái này cái gì cũng tốt, liền là ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Bất quá lao đối người khai chi tán diệp tư tưởng, cũng là không có cách nào. Tựa như lao thái thái này lại nhiều lần muốn đem Yên Vân công chúa kín đáo đưa cho hắn đồng dạng, đồng thời còn muốn đem đan y tô kín đáo đưa cho nhỏ trẻ trôi nước. Nhỏ trẻ trôi nước cũng không giống như tính tình của mình như vậy ôn hòa a cứ tiếp như thế, hai người trở mặt là thế tất. Mạc Lưu Thăng nói như vậy cu nở dê là vì Thái Hậu suy nghĩ, dù sao nhỏ trẻ trôi nước thủ đoạn, chỉ là nhìn cái kia một chồng chất đống tư liệu, liền thấy để đầu hắn đau. Như thế một cái tùy hứng làm bậy nhi tử, tám thành chính là bị hắn dưỡng phụ người một nhà cho dạy hư. Buổi tối cung tiệc rượu an bài đang bay nguyệt trong các. Bạch Ngọc bày ra, kim châu treo màn, đục vị trì, trong ao cá chép nhảy vọt, tràn ra khỏa khỏa óng ánh mượt mà giọt nước. Đã là buổi chiều mười phần, trong các áo hương vân tóc mai, ăn uống linh đình. Khi thì có tiếng cười lộ ra, sen ca man múa. Buổi chiều nghỉ ngơi đủ về sau, tiểu thái tử phi lúc này tinh thần đầu coi như không tệ. Nghe tới Thương Châu thái tử, thần vương thông báo tiếng về sau, tiểu gia hỏa liền hướng phía cửa chỗ nhìn nhìn. Chỉ thấy Thương Châu thái tử mang theo một đoàn người, đầy mặt nóng bỏng ý cười đi đến. Tiểu thái tử phi một chút liền cảm giác có mấy phần cay ánh mắt. Ánh mắt từ trên người hắn cấp tốc lướt qua, chuyển đến phía sau hắn Đoạn Nguyệt trên thân. Đoạn Nguyệt một thân xanh nhạt làm bảo, mỉm cười đi đến. Tiểu mặt than quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Mạc Liên, ánh mắt nghi hoặc lướt qua hắn. Hai người vừa rồi trao đổi một chút, nói gì thế Mạc Liên chính cho nàng bóc lấy hương quýt, nghe xong liền nghiêm túc bày ra hẽ ra gương mặt vô tội, không có a hử nhất định là có chuyện giấu giếm tiểu kiều đại nhân. Tiểu Mục quay đầu trừng Đoạn Nguyệt một chút. Người sau sông nàng nháy mắt mấy cái cười một tiếng, lập tức đi theo dung lệ tiến lên, cho đại đế gặp qua lễ, lúc này mới ngồi xuống. Đại đế cười nói mấy câu khách sáo, liền vỗ tay để người mang thức ăn lên. Cái này thật sự là trách không được đại đế ngôn ngữ ngắn gọn. Kể từ lần trước cung tiệc rượu thay đổi đánh cược, chúng đại thần đói bụng sau khi về nhà, đại đế luôn cảm thấy, có bản thân con dâu cái này gây chuyện thể chất tại, hết thể vẫn là giản lược đến làm cho thỏa đáng. Tranh thủ thời gian ăn xong, tranh thủ thời gian tán tiệc rượu ai về nhà nấy. Quốc sư đại nhân đến.